Ngày thứ bảy của chúng ta sao thì thanh tịnh đạo nhà mừng mình tấn cho biết nhà họ một cô nguyện quý vị nghe âm thanh nha, nghe rõ nhưng mà nghe nhỏ hay nghe lớn, quý vị có nghe nhỏ hay nghe lớn? Ồ như vậy là tốt. Ồ. Đầu có từ mẫn thì nghe rõ mà không, hơi nhỏ. Nhưng mà tất cả mọi người nghe tốt, Nguyễn Nhật Quỳnh nghe rõ tốt. Mà nếu vậy thì thôi còn chính nữa. Vậy đi. Hôm nay được biết là chúng ta sẽ học phân loại định bốn thứ ở trong thanh tịnh đạo. Khi phân loại định bốn thứ thì ngài Bố Thân Bồ Tát ngài kể ra có sáu nhóm định bốn chi. Thứ nhất là phân theo bốn thứ định phân theo cái sự hành trì đắc, tức là định hành nam đắc trì samadhi dukkha patipado lan thapinyo, hai định hành nam cấp samadhi dukkha patipado khipapinyo, thứ ba định hành vị đắc trì samadhi sukha patipado đang tham phi nhiều, và thứ tư định hành vị đắc cấp samadhi sukha patipado khipap phi nhiều. Vô bèo sửa lên nào. Một là định hành nam đắc trì, định trì tức là trì trệ chăm trì, hành nam đắc trì chứ không phải là trì. Rồi hai là định hành nam đắc cấp, cấp ở đây là nhanh như cấp tốc, như cấp tốc. Rồi thứ ba là hành vị, vị là dễ, hành vị đắc trì, đắc trì, hành vị đắc trì. Và thứ tư là hành vị mà đắc cấp. Chúng ta cái nhóm thứ nhất chúng ta có bốn loại định gì? Ở trong này chúng ta chỉ có cần học bốn từ, nhưng mà trước khi giải về bốn định này thì chúng ta hãy giải về từ ngữ có hai trường hợp thực hành tu tập đạo hành hay là cái sự tu tập. Một là dukkha patipadu, là hành nan. Hai là sukha patipadu, là hành nhị. Hành nan là sự tu tập của hành giả, khó khăn khổ sở vì phải đối phó với sự nổi dậy của phiền não triền cái. Do hành giả có thói quen nặng phiền não hoặc từ quá khứ chưa quen thuộc cách tâm chuyển. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải hiểu rồi, việc mà hành thiền, có người họ hành thiền khổ sở lắm. Khi họ ngồi như thế này, bình thường thì không có cảm thấy đau nhức hay là bực bội khó chịu gì. Nhưng mà khi ngồi yên lại đó, bắt đầu cảm thấy đau bên chỗ tay, chỗ chân hay là chỗ cổ, rồi nó nóng sống chẳng hạn. Và khi họ hành thiền bình thường ở ngoài đó thì họ tỉnh cực tỉnh đắm, nhưng mà khi họ ngồi thiền thì bắt đầu họ bị hôn trầm, họ bị gục lên gục xuống đi. Hoặc là lúc họ ngồi yên như vậy thì cái tham dục nó khởi lên, hoặc là sân hận nó khởi lên, làm cho người này phải khó khăn để mà điều chỉnh. Như vậy hành thiền là khó đó, gọi là hành nan. Dukkha patipado, còn sukha patipado hành dị, tức là sự tu tập của hành giả được dễ dàng thoải mái, do tánh không có nặng phiền não như là ái sân vân vân, hoặc do thường cận ý viên quá khứ đã quen tình chỉ với năm thực tại, tình chỉ năm thực tại. Tức là có người ở trong đời này, do trong đời quá khứ, một là họ đã quen hành thiền, họ quen với cái việc mà tình chỉ năm thực tại, như họ đã từng đắc chứng thiền định, cho nên từ cổ phạm thi sang xuống bây giờ họ hành thiền họ định tâm rất là dễ, họ tập trung tư tưởng chánh niệm rất là dễ, không có bị khó khăn gì. Cái thứ hai nữa, hành vị là có vị hành giả cái tánh không có nặng phiền não, tức là một người họ không có quá nặng về cái sự ái luyến, không có quá nặng về cái sự sân hận, không có quá nặng về si mê. Do đó cho nên bây giờ khi mà họ tu tập cái gì đi nữa thì họ tu tập cũng dễ. Dù khi chúng ta nói định là chúng ta nói là sự tu tập về thiền, thiền chỉ, còn trong thiền quán thì cũng có cái trường hợp hành vị hành nan nữa, không có thiền quán. Nói chung tức là khi mà tu tập hành patipada thì nó có hai trường hợp đó. Một trường hợp là khó thực hành, một trường hợp dễ. Khi mà chúng ta nghe biết được cái điều này thì người Phật tử chúng ta, nhất là những người mà có ước nguyện là mình sẽ tu tập thiền định, trước tiên là quý vị phải làm sao dọn tâm cho nó được thanh tịnh, đừng để cho nó nặng phiền não quá. Nặng phiền não, có người nặng phiền não tham sân si thì họ hành họ cũng đắc chứ không, nhưng mà khi đang lúc thực hành thì khó khăn khổ sở. Chẳng hạn như xưa kia có vị tỳ kheo lúc hành thiền bị hôn trầm nhiều, bị nó ở trong rừng không biết thế nào đi. Cho nên các vị vị đó mới lấy cái nhánh cây, bẻ nhánh cây nhỏ có lá, mới quấn tròn lại, quấn tròn lại nhiều vòng, cột một dây dây rừng, cột để thành cái rế đội trên đầu, và lấy cái rế lá cây đó ra, cái rế đó để nhúng nước ở dòng suối rồi đội lên đầu để cho nước nó nhỏ giọt nhỏ giọt, nhưng là tỉnh thức không có bị buồn ngủ. Ngành nó khổ sở để nuôi. Cho nên ở đây đó, là chúng ta muốn tránh cái được khổ sở đó là chúng ta phải dẹp bớt cái phiền não đi. Mà muốn dẹp bớt cái phiền não, dẹp bớt phiền não tham, tham ái, thì chúng ta phải quán cho lúc tịnh hay là quán vô thường. Dẹp bớt cái phiền não sân là chúng ta phải quán về sự khổ, hay là chúng ta phải tu tập đề mục tâm từ. Để dẹp bớt cái phiền não si mê là chúng ta phải quán về cái pháp vô ngã, hay là chúng ta suy xét về cái duyên trên sắc, phân biệt trên sắc và duyên trên sắc. Nhân duyên gì mà danh sanh khởi, danh ở đây tức là tâm, sắc pháp nó sanh khởi do nhân gì, thì chúng ta phải biết rõ, bớt đi phiền não. Mà người bớt đi phiền não đó thì vị đó hành vị tu tập dễ dàng. Còn người nặng phiền não quá thì khi mà thực hành thiền định thì người đó sẽ đi vào cái trạng thái nặng khổ, gặp nhiều sự khổ. Bây giờ chúng ta nói qua cái danh từ gọi là đắc, gọi là Aphinya. Aphinya ở đây tức là định tuệ sanh khởi, rồi cận hành upacara samadhi cho đến an chỉ, gọi là Appanna samadhi. Cái danh từ Aphinya này nó là từ gọi chung cho cái sự chứng đắc thiền định và đạo quả. Ở đây cũng nên nói thêm cho các vị tự chúng ta chú ý, cái từ ở phi nha đó, nếu mà xài cho cái nghĩa của bốn cái chi pháp này thì có nghĩa là chứng đắc, gọi là thắng trí. Thắng tri, thắng tri. Còn nếu cho ông Phinh Nhao mà xài trong cái nghĩa, có nghĩa khác nữa, có nghĩa là thần thông. Như là sáu thắng trí, thần thông thắng trí, như là thi nhãn thông, thi nhị thông, biến hóa thông, tha tâm thông, hay túc mạng thông, vân vân. Thì ở đây có hai cái sự đắc chứng, một là đăng tha phi nha, tức là đắc trì có nghĩa là cái sự chứng đắc khó khăn. Còn cái chữ thứ hai đó gọi là khích ba phi nha, đắc cấp, tức là cái sự chứng đắc nhanh chóng, mau mắn. Đắc trì là sự chứng đắc chậm, chậm do cái gì? có người họ như bị hành giả, ngũ quyền, chính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền yếu quá đi, yếu về đức tin, yếu về tinh tấn, yếu về chánh niệm, yếu về chánh định, yếu về trí tuệ, thì người thì họ tu tập, họ đắc thiền hay đắc đạo quả rất là chậm. Cũng như cái laptop của chúng ta, laptop mà cũ rồi đó, thì cái chương trình của nó được lập trình ở trong cái máy như vậy đó, máy quá thô sơ hay là cái cũ à, cái thế hệ cũ, hiểu ra nó chạy không nổi cái chương trình. Thế là chúng ta khởi động hay là chúng ta download hoặc là chúng ta làm cái gì nó cũng chậm, chờ một hồi nó mới được. Ngay cả khi mà cái máy của chúng ta cũ, cái máy mà xài 7-8 năm rồi đó, cái máy iSet á, đến chừng mình sắp đau, tức là mình muốn thoát ra khỏi rung, mình muốn tắt máy đó, thì sắp đau cũng rất là chậm. Hiện cái chữ sắp đau rồi nó cứ quay hoài một hồi có phải 30-40 giây, 60 giây nó mới tắt. Cái đó gọi là chậm. Còn như cái máy mới bây giờ thì sắp đau rất là nhanh. Mình chỉ cần bấm vào cái sắp đau thì nó hiện lên rồi nó tắt, nhanh lắm. Cho nên đắc trì tức là chậm chứng đắc, do vì hành giả ngũ quyền yếu. Còn đắc cấp là mau chứng đắc, vì hành giả không có quyền mạnh, thì đắc thiền hay đắc đạo quả sẽ nhanh. Thì khi mà chúng ta giải thích xong những cái từ mà nó liên quan đến cái bài học này, thì nói về đạo hành thì nó có hành năng, hành dị, nghĩa là tu dễ tu khó, và đắc chứng chỉ có hai, tức là đắc chậm đắc nhanh, đắc trì đắc cấp là đắc chậm đắc nhanh. Thì bây giờ đó chúng ta sẽ phân định ra thế nào gọi là có loại định hành năng đắc trì. Ở đây thứ gì? Định hành năng đắc trì là loại định mà vị hành giả chứng được bằng cái sự thực hành khổ sở khó khăn và đắc chứng chậm. Tức là đối với hành giả nặng phiền não và ngũ quyền yếu thì tu khó đắc chậm. Như vậy giữa hành năng đắc trị là chúng ta chỉ lấy cái nghĩa tóm tắt là tu khó đắc chậm. Định thứ hai là định hành năng đắc cấp, tức là định mà hành giả chứng được bằng cái sự hành trì khó khăn, hành đạo khó khăn nhưng mà mau đắc chứng. Nghĩa là đây là trường hợp đối với hành giả nặng phiền não nhưng mà hiện tại ngũ quyền mạnh, thì người đó tu khó nhưng mà đắc nhanh. điều này cũng dễ hơn đúng không? Loại định thứ ba là định hành vị đắc trì, tức là định mà hành giả chứng được bằng sự thực hành thoải mái dễ dàng nhưng mà chậm đắc chứng. Đây là đối với trường hợp hành giả nhẹ phiền não nhưng mà ngũ quyền yếu, tính tấn điện định tự yếu, do đó cho nên tu dễ nhưng mà đắc chậm. Trường hợp thứ tư, định thứ tư là định hành vị đắc cấp, tức là định mà vị hành giả chứng được bằng cái sự thực hành thoải mái và cũng mau đắc chứng được. Đối với hành giả nhẹ phiền não và có ngũ quyền mạnh thì tu dễ mà đắc mau. Thì bốn cái loại định này ở trong thiền quán, tức là lúc mà vị hành giả tu tập chuyển quan bình sáng thiền quán để chứng đắc đạo quả, cũng có bốn đắc thiền hay là đắc đạo quả thì cũng đều có bốn những cái trường hợp hành năng đắc trì, hành vị trì, hành năng đắc cấp, hành vị đắc cấp. Ở đây trong trường hợp này chúng ta nhớ lại có một lần tôn giả Sa Lợi Phất đã hỏi tôn giả một tôn giả Mục Liên: này hiền giả, hiền giả chứng đạt được bảo vị A La Hán với đạo hành nào, đạo hành có tiếng Ba Đa này chúng ta đang nói đây, thì ngài Ngô Liên có nói rằng: thưa hiền giả, tôi thì về hành năng đắc cấp, hành năng mà đắc cấp, tức là tu khó nhưng ngũ quyền mạnh. Bởi vì ngày Mục Liên ngày do trong đời quá khứ ngày có sân tâm nhiều, nặng về sân tâm, cho nên ngay trong hiện tại này khi mà ngày thực hành ngày cũng gặp nhiều cái sự khổ sở, nhất là ngày bị hôn trầm, hôn trầm nặng á. Đức Phật ngài có đi đến rồi ngài dạy cho Mục Liên thấy cách là bị diệt trừ hôn trầm, tám cách là diệt trừ hôn trầm. Sau đó thì ngài mới chứng được quả là hắn. Mục Liên sau đó đã dẹp qua cái sự hôn trầm đó rồi đó, thì vị này đắc nhanh lắm. Cho nên đây là trường hợp hành nan mà đắc cấp. Rồi tôn giả Mục Liên mới hỏi ngược lại tôn giả Sa Lợi Phất: vậy còn hiền giả, hiền giả đắc chứng đạo quả bằng cái đạo hành nào? Thì ngài Sa Lợi Phất ngài cho biết được ngài bằng cái đạo hành hành vị mà đắc cấp, hành dễ dàng và đắc cũng nhanh nữa. Tại vì ngài Mục Liên nghe ngài Sa Lợi Phất thì kiếp kế trước mới kiếp kế trước ngài hồi trước ngài đã từng tu thiền và đã từng sanh về khỏi phạm thiên, từ khỏi phạm thiên mà sanh xuống ở của người, nên khi mà tu tập thì ngài có khó, không có khó khăn, ngài đã quen thuần thục trong cái việc mà ngài tự tại trong cái việc mà Tiến thiện nhập thiền quen rồi. Cho nên Ngài Xá Lợi Phật thì Ngài hành vị đắc cập. Từ cái chỗ này chúng ta thấy rõ là có hai cái yếu lý mà chúng ta phải chú ý. Chúng ta nên sống bình thường, nên sống với cái tâm nhẹ nhàng thanh thoát, ít có bị phiền não chi phối, đừng để cho phiền não chi phối nào. Tập dần dần bỏ đi cái tánh hay luyến ái yêu thương, bỏ đi cái tánh hay nóng nảy sân giận bực bội, bỏ đi cái tánh hay giải đãi hay lười biếng. Khi chúng ta bỏ đi được những cái phiền não đó đó thì đến sau này chúng ta hành thiền mới dễ đó, hành quán thì chỉ thì chúng ta mới dễ. Còn yếu lý thứ hai là chúng ta phải trau dồi làm sao để cho uống quyền, tức là đức tin đó. Tấn quyền là sự tinh tấn, niệm quyền tức là cái chánh niệm ghi nhớ, ghi nhận. Định quyền tức là sự tập trung tư tưởng. Huệ quyền tức là cái trí sáng suốt. Nhận định chính là sạch. Làm sao cũng quyền cho nó mạnh lên. Thì khi ngũ quyền mạnh lên thì chúng ta mới đắc nhanh được. Còn ít phiền não nó không, hoặc là chúng ta thuần thục trong thiền nữa, trong cái tịnh chỉ thiền tác, thì giờ chúng ta hành đạo mới thoải mái và dễ dàng. Nói là bốn cái loại định trong cái nhóm đầu tiên. Bây giờ chúng ta sang cái nhóm thứ hai. Nhóm định bốn loại thứ hai đó là định khi thiểu cảnh, khi thiểu samadhi paritto paritaramano, định khi thiểu cảnh vô lượng samadhi paritto appamanaramano, định vô lượng cảnh khi thiểu samadhi appamano paritaramano, và định vô lượng cảnh vô lượng samadhi appamano appamanaramano. Dạ, cái này cũng khó hơn cái hồi nãy. Nhưng mà ở đây chúng ta chú ý cái ý nghĩa, còn cái chúng ta chú ý nghĩa để cho hiểu, và chúng ta học thuộc từ cái chữ Hán đó, là để chúng ta thuộc lòng. Bây giờ trước hết của mình, trong bốn cái này chúng ta phải hiểu hai phần. Tức là trước hết là chúng ta phải hiểu đến cái chữ thế nào là định hy hiểu, thế nào là định vô lượng. Định hy hiểu ở đây, chữ hy hiểu có nghĩa là ít, kém. định mà chưa thuần thục, không thể trợ duyên cho thiện cao hơn, thì đó gọi là định ly thiểu. Còn khi mà nói đến định đã được khéo tu tập thuần thục, có thể trợ duyên cho cái thiện cao hơn, thì đó là định vô lượng. Cái trường hợp này đó, chúng ta cũng lấy cái ví dụ một bác sĩ mới vừa ra trường lấy cái bằng bác sĩ, vì chúng ta chưa có kinh nghiệm nhiều ở trong cái việc mà trị bệnh cho bệnh nhân, do đó cho nên chúng ta chỉ được cái là cái kiến thức trình độ là tốt nghiệp y khoa thôi. Nhưng mà cái đó, cái khả năng đó chỉ là cái khả năng hiểu hiểu. Bởi vì người ta muốn giỏi đó, thì người ta phải cho thuần thục. Còn như bác sĩ ở lâu năm, trong nghề, thì bệnh nhiều cho bệnh nhân, cho nên bác sĩ này, ông điều trị bệnh nhân mà ông thích bệnh, chính xác là tại vì cái tay nghề của người ta quá quá thường thường quá dụng. Thì đó là ví dụ giống như là định vô lượng. Và chúng ta nói cách một cái ví dụ khác nữa là những người thợ nề, tức là họ chỉ cũng biết xây tô, xây gạch, nhờ tô tường, chỉ biết đến chừng đó thôi. Thì như vậy cái tay nghề của ông ta, nó còn yếu, anh chỉ biết xây tô, mà anh ta chưa có biết làm được những cái chuyện khác ở trong cái xây dựng. Thì như vậy cái tay nghề đó là hi thiểu, giống như định hi thiểu vậy đó. Còn một anh chàng khác cũng là thợ nề ở hồ giống như người ta vậy, nhưng mà anh ta mới đã quen rồi, đã thuần thục rồi, cho nên anh ta xây tô rất là nhanh và chuẩn. Rồi anh ta làm các cái việc khác, ví dụ như khi đó ở trong chùa chúng tôi lúc mà đang làm việc, chúng tôi để ý thấy có những anh thợ mà chưa có lệnh nghề nữa, anh ta xây gạch xong rồi để anh ta tô bức tường, thì anh ta tô cái lột ra, lột cái mảng hồ đó cái rớt xuống làm cho khoảng tường anh cấm, anh ta cứ đắp hồ lên, đắp hồ bài giữa hồ, đắp lên bài cứ rớt. Bây giờ cuối cùng chúng ta phải cầu cứu anh thợ mà lệnh nghề đó, anh thợ lệnh nghề anh ta đến, anh ta xém bỏ, không có biết xém bỏ chung quanh cái chỗ nào mà nó hơi dợp đó. Chúng ta sáng bỏ cách một cách vô tội vạ, đặt xén giống như một bác sĩ mà họ cắt bỏ cái vết thương vậy đó, cái vết thương mà nó bị ung rồi đó thì phải cắt bỏ, thợ hồ dữ liệu cắt bỏ xong rồi chúng ta để đó, để một hồi cho nắng gió làm cho ráo gì, nên ta mới lấy cái hồ cốt đó, ta chát lên, chát lên được vô, xong rồi ta tô cái cửa hồ cát á, ta tô lên thì nó dính cái gì, thì cái mảng tường đó nó dính, nó không có rớt. Thì chúng tôi nhìn, chúng tôi quan sát thấy à, như vậy thì đồng thời cầm thợ hồ, cầm bay, cầm cái bàn trà, nhưng mà được cái tài nghề cũng có khác khác nhau. Một người thì quá thuần thục, còn một người chưa được thuần thục. Mà định mà chưa thuần thục đó thì chúng ta gọi là định thi thiệt, còn định mà đã thuần thục đó, thì gọi là định vô lượng. Cái vấn đề mà chúng ta đưa cái thí dụ là chưa rành rẽ, hay là thí dụ bị quen tai, nhanh nhẹn, nhanh lẹ và tưởng đó, cái đó chỉ là thí dụ để cho hiểu được. Chứ cái ý nghĩa của bên tô là hy thiểu, có nghĩa là kém khỏi. Và chữ vô lượng thì có nghĩa là đặc biệt không có lường được, không có lường được. Cho nên ở đây chúng ta phải xài đúng nghĩa này. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái đối tượng hay là đề mục của định thì có hai, là cảnh hy thiểu. Định có cảnh hy thiểu và định có cảnh vô lượng. Định tiến hành với đối tượng không nói rộng, đối tượng không nói rộng tức là điều một. Nói đến chữ nói rộng ở đây thì quý vị có hình dung ra. Ví dụ như khi mà chúng ta ngồi nhìn một cái ngọn đèn, ánh sáng nó chỉ có phạm vi có bao nhiêu, nhưng mà định tâm một hồi thì chúng ta làm cho cả cái gian phòng này nó sáng hẳn lên. Thì như vậy là cái đề mục ánh sáng đã được nới rộng. Còn cái đề mục định mà tiến hành với đối tượng nới rộng thì gọi là định có cảnh vô lượng. Qua cái lĩnh vực thiền đó thì chúng ta hơn gặp một cái trục trặc, một cái trở ngại là chúng ta chưa có thực hành, chúng ta chưa có trải nghiệm, cho nên khi nói đến bằng lý thuyết đó thì khó hiểu ra được. Thì đại khái là như vậy đó. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến bốn cái chi này, thì sau khi chúng ta biết vậy rồi thì mới có cái sự sắp xếp về bốn chi. Là định hy thiểu, cảnh hy thiểu, tức là định còn hạn chế năng lực, và biết cảnh điều một không nói rộng. Thứ hai, định hy thiểu, cảnh vô lượng là định còn hạn chế năng lực, nhưng mà biết cảnh điều một được nới rộng. Thứ ba, định vô lượng, cảnh hy thiểu, tức là định có năng lực làm nền tảng cho các thiền cao hơn, nhưng mà biết cảnh điều một không có nói rộng. Và thứ tư là định vô lượng, cảnh vô lượng là định có năng lực làm nền tảng cho thiền cao hơn và biết cảnh điều một được nói rộng. Đó là chúng ta nói về bốn loại định nhóm thứ hai. Bây giờ chúng ta lại nói đến bốn loại định mà nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba này thì dễ. Bốn loại định nhóm thứ ba là định sơ thiền, Pathamacchana Samadhi, định nhị thiền, Duttiyacchana Samadhi, định tam thiền, Tatiyacchana Samadhi, và định tứ thiền, Chattisthana Samadhi. Bốn thứ định này là nói theo cái hệ thống bốn thiền Chattisthana của Kinh Tạng. Sau này chúng ta sẽ học về định năm thứ định đó, về năm, học về năm thiền, tức là nói theo hệ thống năm thiền của vị Phật. Lúc đó chúng tôi sẽ phân loại, sẽ phân tích cho quý vị nghe tại sao có trường hợp hệ thống bốn thiền và có trường hợp hệ thống năm thiền, và như vậy nó chênh lệch với nhau ở chỗ thiền nào và tại sao. Còn bây giờ thì chúng ta cứ học qua bốn thiền đi. Định sơ thiền là định trong thiền thứ nhất, định này có, định này do ly dục sanh, có năm chi thiền là tầm tứ lý lạc và nhất hành, có năm chi thiền. Và định nhị thiền tức là định trong thiền thứ hai, một trạng thái bỏ tầm bỏ tướng, chỉ còn có ba chi thiền là hỷ lạc và nhất hành thôi. Và định tâm tức là định trong thiền thứ ba, một trạng thái ly hỷ, chỉ còn lại hai thiền chi là lạc và nhất hành. Và định tứ thiền là trạng, là định trong thiền thứ tư, một trạng thái xả niệm thanh tịnh. Định này chỉ còn có hai chi là xả. Bốn định này do dựa vào cái chi thiền nhiều hay là ít, và do cái cảm thọ như thế nào mà chúng ta mới định đặt đó là cái thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Hôm nay chúng ta chỉ học bao nhiêu thôi, bởi vì bây giờ cũng còn 10 phút, cho nên chúng ta nghỉ để chúng ta tập tạo con về cái định cái nhóm tư, nhóm bốn thứ định, bốn định mà thuộc nhóm bốn, quý vị nhớ bốn. Vì sao chúng ta học nhóm bốn, nhóm năm, nhóm sáu, bốn chi? Nó có một điều như thế này là các vị cũng thông cảm, là chúng tôi có đi dạy ở một vài trường, để mà chúng tôi quen dạy ở trong cái cách dạy của học viện, trường đại học, đại học Phật giáo, thì chúng tôi giảng nhanh quá, giảng nhiều và giảng nhanh để cho sinh viên tăng ni, sinh viên tăng ni sinh viên họ ở trình độ cao, họ có thể tiếp thu nhanh. Nhưng mà khi dạy qua ở các cái trường trung cấp, trường trung cấp hay trường cao đẳng, thì lúc bây giờ chúng tôi cũng dạy nhanh theo kiểu đó, thì họ phàn nàn, họ cầm lên là nghe không kịp, hiểu không hết. Do đó cho nên họ yêu cầu tôi là giảng chậm lại. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái lớp của rung pháp của kinh đó, chắc có lẽ thì chúng tôi cũng phải dạy chậm, bởi vì dạy nhanh quá giống như là chúng ta ăn cơm mà chúng ta nuốt trọng vậy, không có kịp nhai cho nhuyễn, như vậy chúng ta sẽ lo ngại đau dạ dày, đau bao tử, cho nên dạy chậm chậm đi. Mong quý vị thông cảm giùm cho. Còn nếu mà quý vị muốn học nhanh thì chúng tôi sẽ giảng nhanh hơn. Một ngày chúng tôi có thể phân loại hết cả nói rất rẻ, nói nhanh gì. Nếu nhiều quý vị quan hỷ trong cái việc mà nghe chậm để hiểu, giảng chậm để hiểu thì chúng tôi sẽ làm gì. Chứ hơn nữa khi mà giảng chậm như thế đó, bây giờ chắc có lẽ là già rồi, cho nên khi mà giảng chậm, giảng ít ít một buổi học chúng tôi khỏe hơn. Còn giảng nhanh quá, giảng nhiều một bữa học mà quá nhiều đề tài đó, thì chúng tôi phải vận dụng cái trí não mệt lắm. Thì như vậy giảng chậm nó có lợi cho cả hai bên, tức là lợi cho người giảng và cũng có lợi cho cái người học. Người dạy người học đều có lợi hết, giảng chậm. Cho nên chúng tôi cũng xin nói trước để quý vị hiểu rồi. Còn những người nào mà có cái trí nhạy bén nhanh nữa thì chúng ta cũng chịu khó để chúng ta tìm tập đi chung với cái người yếu để chúng ta nâng đỡ. Và bây giờ thì xin được hôm nay thì không có sự minh hạnh rồi. Như vậy thì xin thỉnh đại đức Pháp Chánh Quang Hỷ Phục Trúc Phước Bảo Trường Trung, sau đó chúng ta sẽ trở qua rừng lớp Phật Pháp của Thầy Đồng Bản Mùa Mùa Thầy. Sa thú, sa con thành kính và tri ân đến sư phụ đã thuyết giảng tờ pháp vừa rồi, và cùng tri ân đến sư phụ rất nhiều. Và vô tu sắp bà măng ngà lăng gà căn tu sắp bà đê vô ta sắp bà bụt thà nụ phà vê nà sà rà sô tê phà vôn tu tê. Và vô tu sắp bà măng ngà lăng gà căn tu sắp bà đê vô ta sắp bà thầm mà nụ phà vê nà sà rà sô tê phà vôn tu tê. Và vô tu sắp bà măng ngà lăng gà căn tu sắp bà đê vô ta sắp bà sẵn khà nụ phà vê nà sà rà sô tê phà vôn tu tê. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn.